Chương 2688, Mâu Chi Hung, keng, một tiếng, một mâu phá thiên, dưới một mâu, thiên địa quy cực, hết thảy hóa thành quỷ vực, tại dưới một mâu này phát, tựa như là tế luyện toàn bộ thế giới, đồ diệt 3000 đại thế giới, tại dưới một mâu này, chư thần cũng tốt, chúng đế cũng được, đều chắc chắn tan thành mây khói, thế gian hết thảy đều là quy về hư vô, trong hư vô này, ra đời vô thượng quỷ vực, thay thế thế gian hết thảy, tại trong quỷ vực này. Bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì vô địch tồn tại, cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tại trong quỷ vực này, người cường đại cỡ nào đều có một loại mặt người chém giết cảm giác, giống như là thịt cá trên thớt gỗ, để cho người ta là như vậy tuyệt vọng. Keng, tại dưới một tiếng trường mâu này, không biết có bao nhiêu người cảm giác mình trái tim đau xót, liền ngay trong chớp mắt này, cảm giác buồn tim của mình giống như bị trường mâu này đâm xuyên qua một dạng. Thậm chí trong chớp mắt này, có người a một tiếng thảm. Ngã xuống đất không dậy nổi, mặc dù một mâu này cũng không phải là đâm về bọn hắn, nhưng kinh khủng mâu ý nhưng thật giống như lập tức đâm xuyên qua trái tim của bọn hắn, đau đến bọn hắn kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Một màn như thế, không biết có bao nhiêu người vì đó hãi nhiên thất sắc, không biết bao nhiêu người vì đó sợ hãi, không biết có bao nhiêu bị khủng bố như thế một mâu dọa đến hồn phi phách tán. Keng, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cũng không tránh né. Hai tay giao thoa, đối cứng đâm tới một mâu, tại trong keng một tiếng này, chỉ gặp tinh hỏa bắn tung tóe đi ra tinh hỏa 10 phần lộng lẫy, sau ban đêm nở rộ pháo hoa còn muốn hùng vĩ 100.000 vạn lần, mỗi một khỏa cao cao tóe lên tinh hỏa kích vẫy vào trong tinh không thời điểm, có thể đem từng khỏa tinh thần đánh nát, có thể đem từng khỏa tinh thần hòa tan, khủng bố tuyệt luân, khủng bố như thế va chạm, tựa như là thế giới hủy diệt một dạng, khủng bố như thế một mâu. Đệ nhất hung nhân lại là lấy tay cánh tay đối cứng, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi giật mình kêu lên, tất cả mọi người nhìn ra được, bao gồm cường đại vô cùng bất hủ chân thần cũng nhìn ra được, Bách Nhật đạo nhân một mâu này uy lực không biết so một kiếm chân đế cổ thao chiến côn một kích cường đại bao nhiêu. Một mâu này đâm tới, căn bản cũng không phải là nhục thân có khả năng ngăn cản, chỉ sợ thế gian không có đồ vật gì có thể chống đỡ được phá không một mâu này, tại dưới một mâu này. Chỉ sợ chư thiên thần ma đều sẽ tan thành mây khói. Tại trong keng, một tiếng này, tinh hỏa bắn tung tóe, tất cả mọi người dương mắt lấy nhìn, chỉ gặp đệ nhất hung nhân hai tay giao thoa, lại là bất khả tư nghị ngăn trở một mâu đâm tới này. Quá mạnh, thật bất khả tư nghị, đệ nhất hung nhân, tuyệt thế vô địch, không hổ là đế thống giới đệ nhất cường giả, không hổ là đế thống giới vô thượng chí tôn, không hổ là đế thống giới chí cao vô thượng nhất tồn tại. Nhìn thấy Lý Thất Dạ hai tay giao thoa, vậy mà ngăn trở một mâu phá không đâm tới này, tất cả mọi người không khỏi hét lên một tiếng, tất cả mọi người lớn tiếng hoan hô. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy đệ nhất hung nhân có thể đỡ nổi Bách Nhật đạo nhân cực địa quỷ mâu, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, tại trong trái tim tất cả mọi người, đều hy vọng đệ nhất hung nhân có thể chiến thắng Bách Nhật đạo nhân, nếu như đệ nhất hung nhân bị Bách Nhật đạo nhân đánh bại, đó mới là đế thống giới tận thế. Cao hứng quá sớm. Tại Lý Thất Dạ giao thoa hai tay ngăn trở cực địa quỷ mâu thời điểm, Bách Nhật đạo nhân cười gằn, quát lên, giết, ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp cực địa quỷ mâu trong nháy mắt hắc mang đại thịnh, mỗi một sợi hắc mang trong nháy mắt bộc phát thời điểm, tựa như là từng thanh hắc châm đâm rách độn trộn lẫn, mỗi một sợi hắc mang đều cực kỳ khủng bố, sắc bén đến không thể tưởng tượng, đâm một cái mà đến, không có gì có thể ngăn cản được. Trong chớp mắt này, chỉ gặp cực địa quỷ mâu giống như lập tức hắc mang thoát ra, cả thanh cực địa quỷ mâu tựa như là hóa thành vừa mảnh vừa dài hắc châm một dạng, trong nháy mắt đâm xuyên qua hết thảy, phanh, một tiếng vang lên, ngay tại cực địa quỷ mâu hắc mang trong nháy mắt bạo phát thời điểm, lập tức đâm xuyên qua hỗn độn, lập tức đánh xuyên cực hạn, hết thảy tại một nhát này phía dưới đều mỏng như màng, 10 phần yếu ớt, tại trong phanh một tiếng này, cực địa quỷ mâu trong nháy mắt đâm xuyên qua Lý Thất Dạ phòng ngự. Trong nháy mắt cuốn xuyên qua Lý Thất Dạ giao thoa hai tay, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt đâm về phía Lý Thất Dạ lồng ngực. Một mâu này trong nháy mắt đâm rách phòng ngự, cuốn xuyên qua giao thoa cánh tay, tốc độ nhanh đến không cách nào dùng mắt thường đến bắt, đã là siêu việt thời gian, vượt qua không gian. Tại như vậy cực tốc phía dưới, muốn tránh cũng không kịp, tại sinh tử trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ bả vai chỉ là lung lay một chút, nghe được xùy một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Cực địa quỷ mâu mũi mâu lập tức đâm vào Lý Thất Dạ trên bờ vai, máu tươi là dọc dọc rơi xuống. Khi cực địa quỷ mâu trong nháy mắt đâm vào Lý Thất Dạ trên bờ vai thời điểm, một màn này tựa như là dừng lại một dạng, tất cả mọi người bị rung động, trong lúc nhất thời, vô số đôi mắt mở đến thật to, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, không tốt, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người cao giọng hét lên một tiếng, đối với bao nhiêu người mà nói, bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là như vậy một màn, nguy rồi, ở thời điểm này, quản chi là thấy qua vô số sóng gió bất hủ chân thần cũng nhịn không được quát to một tiếng, là Lý Thất Dạ lau một vệt mồ hôi. Ở thời điểm này, người trong thiên hạ đều hãi nhiên thất sắc, không biết có bao nhiêu người vì Lý Thất Dạ an nguy lo lắng. Giờ này khắc này, mặc kệ là người không quen biết, hay là người đã từng cùng Lý Thất Dạ từng có cừu hận ân oán, cũng không khỏi một trái tim cao cao treo ở cuống họng phía dưới, cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, hét lên một tiếng, vì Lý Thất Dạ an nguy lo lắng. Đối với tất cả mọi người tới nói, nếu như đệ nhất hung nhân thật chết tại Bách Nhật đạo nhân trong tay thời điểm, vậy toàn bộ đế thống giới tận thế liền muốn tiến đến, toàn bộ đế thống giới đều sẽ bao phủ tại Bách Nhật đạo nhân bóng ma phía dưới, tất cả tu sĩ, tất cả đạo thống đều tất sẽ nơm nớp lo sợ như hàng năm ngày. Hiện tại tất cả mọi người đem hy vọng duy nhất đều ký thác vào đệ nhất hung nhân trên thân, nếu như đệ nhất hung nhân thật là thua ở Bách Nhật đạo nhân trong tay, hoặc là bị Bách Nhật đạo nhân sát hại, như vậy đế thống giới duy nhất hy vọng cứ như vậy bị bóp diệt. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên. Tại cực địa quỷ mâu mũi mâu đâm vào Lý Thất Dạ bả vai thời điểm, đáng sợ hắc ám khí tức lại là lập tức lây nhiễm Lý Thất Dạ bả vai vết thương, hắc ám trong nháy mắt phải hướng Lý Thất Dạ toàn thân lan tràn, hắc ám muốn triệt địa xâm nhập Lý Thất Dạ thân thể, không tốt, nguy hiểm. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên thất sắc, bị cực địa quỷ mâu đâm bị thương bả vai, đó đều đã chuyện rất nguy hiểm, nếu để cho hắc ám xâm nhập Lý Thất Dạ thân thể, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Ha ha, người bị mâu này thương cũng khó khăn trốn ách mệnh, bị sẽ bị hắc ám thôn vệ, quản chi là một chút xíu vết thương cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ở thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân âm trầm nở nụ cười, có mấy phần đắc ý nói ra, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới, dám cùng bần đạo là địch là ngươi tự tìm đường chết. Tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt, hắc ám điên cuồng xâm lấn Lý Thất Dạ thân thể, đáng sợ hắc ám muốn đem Lý Thất Dạ hoàn toàn ăn mòn rơi, cái này nên làm cái gì? Nhìn thấy một màn này, người trong thiên hạ đều triệt địa dọa sợ, không biết bao nhiêu người là gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng một dạng, nhưng là, tất cả mọi người khoanh tay luống cuống, liền xem như có người muốn ra tay cứu giúp, nhưng đều bất lực, triệt thực lực của bọn hắn căn bản là không cách nào rung chuyển Bách Nhật đạo nhân, lại nhiều tu sĩ cường giả trùng sát đi lên, đều không đủ Bách Nhật đạo nhân nhét kẻ răng. Song phương thực lực thật sự là quá cách xa, kém như vậy cách, đã không cách nào dùng số lượng để đền bù. Quá bất cẩn, đệ nhất hung nhân hẳn là ngay từ đầu liền dùng binh khí. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu đại nhân vật thế hệ trước đều hối tiếc không kịp, đều hận ngay từ đầu không có nhắc nhở đệ nhất hung nhân. Đệ nhất hung nhân nhục thân mạnh mẽ, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, quản chi là một kiếm chân đế tập toàn bộ đạo thống lực lượng. Tại cổ thao chiến côn dưới một kích, đều không gây thương tổn được đệ nhất hung nhân, nhưng là, bây giờ lại thua ở Bách Nhật đạo nhân cực địa quỷ mâu phía dưới. Tư, tư, tư ăn mòn không ngừng bên tai, hắc ám điên cuồng tại Lý Thất Dạ trong thân thể khuếch tán. Đệ nhất hung nhân hay là khinh thường, thanh này cực địa quỷ mâu chính là cực tà chi khí, một khi bị làm bị thương, hậu quả khó mà lường được, không nghĩ tới hắn hay là trúng Bách Nhật đạo nhân kế, không ít người trong lúc nhất thời đều vô cùng nóng nảy. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân thụ thương, tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc, cũng không khỏi đều một trái tim cao cao nhất lên. Ha ha, đi chết đi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, kẻ chặn đường ta, giết không tha. Nhìn thấy hắc ám điên cuồng xâm lấn Lý Thất Dạ thân thể, Bách Nhật đạo nhân âm trầm cười một tiếng, khi một mâu đâm bị thương Lý Thất Dạ bả vai thời điểm, khi hắc ám điên cuồng xâm lấn Lý Thất Dạ thân thể thời điểm, Bách Nhật đạo nhân cũng không khỏi đắc ý. Hắn cảm giác chính mình là nắm chắc thắng lợi trong tay, thắng lợi đang ở trước mắt. Lúc này, theo Bách Nhật đạo nhân, đệ nhất hung nhân cùng người chết đã không có cái gì khác biệt, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bị hắn cực địa quỷ mâu kích thương đằng sau còn có thể sống sót. Chỉ cần đệ nhất hung nhân vừa chết, như vậy toàn bộ đế thống giới chính là thuộc về hắn, đến lúc đó, còn có người nào có thể đỡ nổi hắn, hắn chắc chắn là muốn làm gì thì làm, chống đỡ, trăm ngàn không cần ngã xuống. Ở thời điểm này, không ít người quát to một tiếng, có thật nhiều cường giả thanh âm cũng không khỏi run rẩy. Tại thời khắc này không biết bao nhiêu người chăm chú che miệng lại, thậm chí là đệ nhất hung nhân âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng ngã xuống, kỳ tích tất sẽ giáng lâm. Nhìn thấy hắc ám điên cuồng xâm lấn Lý Thất Dạ thân thể thời điểm, tại hắc ám điên cuồng xâm lấn Lý Thất Dạ thân thể thời điểm, trên người hắn hào quang màu vàng vậy mà thoáng cái ảm đạm xuống, không hề nghi ngờ, lực lượng hắc ám thật sự là quá cường đại, ở thời điểm này đã muốn áp chế Lý Thất Dạ trong thân thể kim cương bất diệt lực lượng, tại thời khắc này, người trong thiên hạ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên, vào ngày thường, có bao nhiêu người trong nội tâm xưa nay không tin tưởng thế gian có kỳ tích, nhưng là, ở thời điểm này, bao nhiêu trong lòng người mong ngóng có kỳ tích giáng lâm, mong ngóng đệ nhất hung nhân sáng tạo kỳ tích, có thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.